ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 24, bằng ngươi cũng xứng. Trấn hải quan hơn nghìn dặm bên ngoài, Dương Trùng Tứ Nữ cơ hồ là đem toàn bộ thực lực đều thúc dục đi ra. Chống cự lại đằng sau truyền tới vồ bắt lực lượng. Từ khi các nàng gia nhập Thuần Dương Cung đến nay, đây là các nàng lần thứ nhất bị người đuổi giết thành bộ dáng này. Vốn dĩ các nàng còn không muốn đi trấn hải quan, nhưng lúc này đã không có đường sống vẹn toàn, chỉ có thể phi tốc hướng về trấn hải quan phương hướng chạy tới. Tìm kiếm Long Thiên Tứ trợ giúp, bốn vị tiểu hữu, cần gì phải như thế hốt hoảng chạy trốn đây? Lão Hủ luôn luôn là hiếu khách, cũng phi thường yêu thích kết giao một chút trẻ tuổi thiên tài. Các ngươi bốn người đều là thế gian khó được đại khí vận người. Nếu là vào ta Đào Hoa Đảo, Lão Hủ tất nhiên là không khách tư tàng, thay các ngươi đem trên người cỗ này đại khí vận phát huy đến cực hạn. Há không phải tốt thay, liền xem như lại người có hàm dưỡng, lúc này cũng nên mắng thành tiếng. Thật sự là đằng sau cái này lão biến thái thật sự là vô sỉ. Rõ ràng là muốn đem các nàng bắt đi, kết quả lại còn bày ra một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Ta không chịu nổi, ta cũng là, cho hắn đến một chiêu hung ác, một mực trốn tránh cũng không có tác dụng gì. Tứ nữ ai mà không phải là thiên chi kiêu nữ, ai mà không phải là ý chí kiên định võ giả, bị người dạng này truy sát. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, tự hỏi trốn nữa xuống dưới cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Tại chỗ chính là dừng lại bộ pháp, quay người nhìn về phía sau lưng nguyên khí đại thủ, khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, cùng một mực đào vong, không bằng trước hết nghĩ biện pháp lợi dụng đối phương kiêu ngạo cùng chủ quan kích thương đối phương, sau đó lại tìm cơ hội, nghĩ đến đây ra. Tứ nữ lập tức ngưng thần định khí, tiểu yêu trực tiếp rơi vào Dương Trùng bờ vai bên trên, hướng về phía nguyên khí đại thủ xù lông, mà Trần Tiêm Tiêm thì là hai mắt Phật quang lấp lóe. Mơ hồ có một tòa phù đồ tháp chìm nổi, Lạc Tương Tư thì là quanh thân tử khí lượn lờ, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch khí tức càng thêm bạo liệt. Doanh Phượng Tiên đem nhị nguyên đấu chuyển thần thạch gấp nắm chặt trong tay, mắt thấy song phương hết sức căng thẳng. A, Tôn Hí, đừng vội càn rỡ, bốn vị sư muội chớ hoảng sợ, ta cứu các ngươi tới rồi. Ầm ầm, một bóng người từ trấn hải quan phương hướng chạy nhanh đến, trực tiếp vượt qua vận tốc âm thanh, những nơi đi qua nhấc lên trận trận sóng âm, chấn động bầu trời đại địa, trong chớp mắt liền lướt qua tứ nữ, xuất hiện ở nguyên khí bàn tay ngay phía trước, cũng vô dụng võ công gì, chính là hai tay để trần đụng vào, đất rung núi chuyển, kim quang nổ tung, nhìn như nhỏ bé thân ảnh cùng vô cùng to lớn nguyên khí đại thủ chạm vào nhau, lại phát ra phảng phất hai tòa sơn phong đụng nhau oanh minh. Hơn nữa kiên trì không được vài giây sau, vậy để cho tứ nữ thậm chí muốn đem hết toàn lực mới có hy vọng đánh vỡ nguyên khí đại thủ liền âm vang vỡ vụn. Ngô Ân ấy không chỉ là theo sát mà đến Đào Hoa Đảo chủ, ngay cả đánh nát nguyên khí bàn tay Trần Khuynh Địch đều sửng sốt sững sờ. CMN, thứ này như vậy giòn sao? Không đúng, không phải cái này nguyên khí đại thủ giòn, mà là bản thân ngoài ý liệu mạnh. Trần Khuynh Địch nhìn về phía mình hai tay, mở nắm mấy lần, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt cũng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Quả nhiên dự liệu của mình không sai, mặc dù lực lượng khống chế độ chỉ có 1/2, nhưng lực lượng của mình nội tình quá thâm hậu, hơn nữa cương khí, nguyên thần, khí huyết toàn bộ ngưng kết một thể, tạo thành bản chất nhất khí. Thật muốn tính lên, 1/2 hẳn là bù đắp được người khác 3 thành. Như vậy xem xét mình cũng không phải rất yếu nha. ba thành đã coi như là bình thường trong giới hạn hỏa luyện kim đan. Phía dưới, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Tứ Nữ ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem đứng ngạo nghễ mây bên trên, hăm hở Trần Khuynh Địch, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là đại ca ca, là sư huynh, ngoặc kép, đột phá, nhất định là đột phá. Lại đột phá, ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, Tứ Nữ thần sắc lại là cứng đờ. Đúng rồi, lại đột phá, nhớ ngày đó, sư huynh tiên thiên cảnh thời điểm bọn họ vẫn là hậu thiên cảnh. Đợi các nàng tiên thiên cảnh thời điểm, sư huynh đều võ đạo tông sư. Kết quả hiện tại các nàng thật vất vả thành tựu võ đạo tông sư, trở thành trung thổ đại thế giới thế hệ trẻ người nổi bật. Sư huynh chỉ chớp mắt, thế mà hỏa luyện kim đan, hơi như đưa đám chỉ chốc lát sau. Tứ Nữ lần thứ hai lên tinh thần. Không, không có việc gì, có áp lực mới có động lực. Ta cũng nhất định sẽ thành tựu hỏa luyện kim đan. Không sai, ngoặc kép, hỏa luyện kim đan, không thể rơi ở phía sau a. Trên không trung, đột phá về sau tai thính mắt tinh. Phương viên trăm dặm thanh âm thu hết trong tay Trần Khuynh Địch, khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại. Gặp quỷ, con đường tu luyện vẫn là gánh nặng đường xa a. Lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng ra não hải. Trần Khuynh Địch nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đạp không mà đến Đào Hoa đảo chủ. Mà đối phương thì là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Làm gì nha? Trước đó hắn liền thấy gia hỏa này một mực đuổi theo nhà mình bốn vị sư muội, hơn nữa kiên nhẫn, một bộ không truy đến các nàng liền quyết không bỏ qua thái độ. Xem xét chính là loại kia thèm nhỏ dãi các nàng sắc đẹp lão biến thái. Thuộc về nhân vật phản diện bên trong nhất làm cho người xem thường. Bị chết cũng thê thảm nhất loại hình. Thân làm tương lai đại phản phái, ta Trần Khuynh Địch xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Ngoặc kép chấm hỏi, Đào Hoa đảo chủ nháy nháy mắt. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối diện người trẻ tuổi này đang dùng một loại phi thường ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, bất quá tính, so với những cái này, trước mắt đột nhiên xuất hiện vị trẻ tuổi này. Không được a, lấy Đào Hoa đảo chủ ánh mắt đến xem. Người trẻ tuổi này niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi. Trên người sinh mệnh lực không chỉ có khổng lồ, hơn nữa tràn đầy ánh sáng mặt trời đồng dạng sức sống. Không phải mình loại này lão đầu tử có thể so sánh được. Trọng yếu hơn chính là, cái tuổi này hắn thế mà đã đột phá đến hỏa luyện kim đan. Có thể xưng mấy trăm năm vừa thấy tuyệt thế thiên tài. Nhất là sau lưng của hắn cái kia ngập trời khí vận chi hỏa. Sáng rõ chính mình cũng có chút mắt mở không ra. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Khổng lồ mà tràn ngập sức sống sinh mệnh lực. Hỏa luyện kim đan tu vi. Hơn nữa cái kia ngập trời khí vận. Nếu là mình có thể đem trên người của hắn khí vận toàn bộ cướp đi. Sau đó lại đem hắn luyện thành một khỏa nhân thể đại đan. Đến lúc đó sinh mệnh lực của mình nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Hơn nữa ngập trời khí vận, kích toái mệnh tinh khả năng tuyệt đối có thể lăng không hơn nữa hai thành. Niên cấp nơi đây, Đào Hoa đảo chủ nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt lập tức trở nên càng thêm rực nóng lên. Mà loại ánh mắt này, tự nhiên cũng bị Trần Khuynh Địch chú ý tới. Cái này lão biến thái chuyện ra sao a? Cũng không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm vào ta xem. A, trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch viên đi qua trong não lập tức lóe lên như là nam nữ ăn sạch. Không kiêng ăn mặn, chờ tràn ngập hàm nghĩa chữ, nhất thời chính là nổi da gà đột khởi. Tiểu Hữu a, Đào Hoa đảo chủ hít sâu một hơi, lấy ra bản thân nhất nụ cười sáng lạn, ôn nhu nói ra: Chúc mừng tiểu hữu đột phá hỏa luyện kim đan. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Không bằng chúng ta từ hôm nay liền kết bái làm huynh đệ. Tiểu hữu ngươi tới ta Đào Hoa đảo làm khách. sau này ngươi chính là lão hủ hảo hữu Chí Giao. Nghe vậy, Trần Khuynh Địch cũng lộ ra bản thân bình sinh nhất nụ cười sán lạn. Lão biến thái, bằng ngươi, cũng xứng coi ta hảo hữu Chí Giao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.